Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Bác cho thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, một cuộc kháng chiến toàn dân, vũ trang toàn dân. Lực lượng vũ trang của ta gồm có bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, hỗ trợ nhau chặt chẽ trong suốt cuộc kháng chiến. Từ ngày đầu tháng 11, Đảng đã nhận thấy cuộc kháng chiến giữa ta và Pháp là khó tránh khỏi sau những hiệp định đình chiến và tạm chiến. Đảng đã nhận thấy nổ ra chiến tranh vào thời điểm đó là rất bất lợi cho cách mạng, nên tìm mọi cách kìm chân địch một thời gian để tạo điều kiện cho cơ quan đầu não về nơi an toàn. Và Bác Hồ đã chọn đồng chí Võ Nguyên Giáp là tổng chỉ huy lực lượng vũ trang. Thủ đô Hà Nội được coi là chiến trường trung tâm của cả nước khi chiến tranh nổ ra. Lực lượng ta ở Hà Nội có 5 tiểu đoàn vệ quốc quân và một số lực lượng công an xung phong. Quân Pháp với những hành động khiêu khích và đã nổ súng đánh chiếm vào thành phố, lực lượng tự vệ, bộ đội và đồng bào Liên Khu 1 đã biến những đường phố nhỏ hẹp của khu phố thành một nơi có sức đề kháng đáng kể. 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, đại bác của ta ở pháo Đài Láng bắn những phát đầu tiên. Đây là tín hiệu nổ súng của ta. Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ chỉ thị cho trung đoàn chia lực lượng vũ trang thành những tổ nhỏ, bí mật mở những trận phục kích, đột kích chớp nhoáng vào quân địch, làm chúng sống trong sự hoang mang khủng khiếp. Từ ngày toàn quốc kháng chiến, Bác và các cơ quan lãnh đạo của ta vẫn ở chung quanh Hà Nội. Thế nhưng, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp đã đề nghị Bác rời Hà Đông lên Việt Bắc. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Không Phải Huyền Thoại của nhà văn Hữu Mai qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng. Nếu các con sông lên cao, địch buộc phải tạm dừng những cuộc hành binh chủ yếu là sử dụng lượng cơ giới. Và sau một thời gian chiến đấu, chúng cũng phải tổ chức củng cố lại những đơn vị bị tổn thất để chuẩn bị một cuộc tiến công quyết định. Chúng ta biết chỉ một thời gian ngắn ngủi để xây dựng lực lượng nhằm đối phó với những đòn hủy diệt của một cuộc chiến tranh chớp nhoáng đang được gấp rút chuẩn bị tung ra khi mùa khô tới. Khó khăn lớn lúc này là nắm tình hình địch. Cuối tháng 3 năm 1947, ta mới có quyết định tổ chức Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy. Hai tháng sau đó, ngày 30 tháng 5 năm 1947, trong Nghị định Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy mới có phòng 2, đặc biệt đặc trách về tình báo nằm trong cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu. Tổ chức tình báo, tổ chức tác chiến cũng như tổ chức thông tin liên lạc của ta lúc này đều rất non trẻ. Hệ thống nắm địch từ trung ương đến các cơ sở trong vùng tạm chiếm đều đang trong thời kỳ xây dựng củng cố về mặt tổ chức, guồng máy chưa chạy đều. Nguồn tin chủ yếu của ta lúc này là dựa vào báo chí công khai, các đài thông tấn của Pháp và phương Tây, lấy hoạt động của các chính khách và tướng lĩnh Pháp, dựa vào động tĩnh của quân diễn chinh trên toàn chiến trường Đông Dương. Ta đã cố khai thác những nguồn tin này để tìm ra đáp số cho những gì mình đang cần. Trong tháng 3 năm 1947, báo chí Paris tiếp tục phản ánh dư luận tiến bộ Pháp đòi đình chỉ chiến tranh Đông Dương, đòi dàn xếp với chính phủ Hồ Chí Minh. Thủ tướng Pháp tuyên bố trước Quốc hội rằng vấn đề Đông Dương không thể giải quyết bằng vũ lực mà phải bằng một giải pháp chính trị. Ngày 1 tháng 4 năm 1947, Valéry được chỉ định làm tổng chỉ huy quân đội diễn chinh, Bollaert được cử sang thay thế Dagallier. Nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương cử giáo sư Paul Mus bắt liên lạc với ta ở Phùng, Sơn Tây, đề nghị được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Nguyên. Trong cuốn Binh Pháp duy nhất mà Bác đưa ở ngoài về, Tôn Tử viết, dùng binh thượng sách là đánh bằng mưu kế, thứ đến đánh bằng ngoại giao, rồi cái đó mới bằng quân lực. Và Tôn Tử nhấn mạnh, không ra quân hai lần, không tải lương ba lượt. Có nghĩa là đã chọn chiến tranh thì phải chọn cách đánh nhanh, thắng nhanh, không bao giờ nên đánh lâu dài.

Across